Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2920, chương 2899, biến cố không ngờ hai. Diệp Thiếu Dương nuốt nước miếng, nghĩ thầm may nàng hung lớn, nếu không đều thẻ không được. Nói nhảm cái gì, mau gọi đi ra. Tiểu Cửu không nói hai lời, xông lên, nữ bạt phản kích. Một tái vạn yêu chi chủ, một tái thượng cổ thi vương. Diệp Thiếu Dương đều không biết rõ cái này hai muội tử người nào lợi hại một chút. Cảm giác không sai biệt lắm, là một tái cấp bậc. Trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, hồ ly tỷ tỷ, Diệp Thiếu Dương đến cùng nơi nào tốt, có thể cho ngươi một cái yêu vương nương thân cho hắn. Làm vẫn là tiểu lão bà. Có phải là hắn hay không trên giường rất lợi hại a? Hồ ly tỷ tỷ, không bằng đem hắn cho ta mượn một đêm, nhường muội tử ta cũng hưởng thụ một chút. Lao, Diệp Thiếu Dương mặc dù biết nàng mục là ở quấy giày Tiểu Cửu, nhưng nói lời này vẫn là quá cái kia chút. Diệp Thiếu Dương không muốn nghe nàng ô ngôn uế ngữ, chính muốn xông tới. Đảo qua mắt thấy đến xe quỷ rơi vào chính mình bên cạnh một tòa trên tảng đá. Gãi đầu nói rằng, ta nói ngươi người này ngược lại là thông minh. Ngươi là sợ bị người đánh chết, không ai chôn à. Ngồi quan tài chạy khắp nơi. Diệp Thiên Sư, ngươi nhưng đi chính là. Hắn lời nói, Diệp Thiếu Dương đương nhiên là không tin. Nào dám bả giữa lưng lộ cho hắn. Do dự mà không động. Diêu Quang Tiên Tử lúc này chạy tới, cũng gia nhập chiến đấu, cùng Tiểu Cửu giáp công nữ bạt. Diệp Thiếu Dương thì nhìn chằm chằm xe quỷ, tính toán nếu như cướp được Đông Nhạc Hỏa Tinh, làm sao đối phó Hữu Quân. Hắn không biết lần này tới là Hữu Quân bản thân, vẫn là cùng quá khứ giống nhau là một luồng tinh phách hóa thân. Người sau không cần phải nói, nếu như là cái trước, coi như Thái Âm Sơn nhân vật số 3, hắn thực lực, chính mình khẳng định không phải là đối thủ. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng hô hoán. Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương quay đầu vừa nhìn, sợ cái cằm đều không khép được. Lãnh Ngọc, Nhuế Lãnh Ngọc hướng hắn cười cười, rơi ở bên cạnh hắn, không đợi hắn mở miệng, nói rằng, là quân sư đem ta từ trong bản vẽ thế giới giao ra đây. Ta biết nữ bạt nhược điểm, để cho ta tới đối phó nàng. Người biết nàng nhược điểm. Diệp Thiếu Dương không thể tin được. Là A Ngốc nói cho ta biết. Nhuế Lãnh Ngọc nghĩ đến hắn là nổi máu ghen. Tại hắn trên lỗ mũi quát một chút. Đối hắn đạo, nữ bạt sợ lửa. Ngươi chuẩn bị xong phần thiên phù. Ta đi lên hỗ trợ. Người lợi dụng đúng cơ hội gián nàng. Nói xong cũng xông lên, gia nhập chiến đấu. Diệp Thiếu Dương bóp một tấm phần thiên phù ở trong tay, bí mật quan sát lấy. Nhuế Lãnh Ngọc không cách dùng thuật, mà là giang hai tay ra, có xích hồng sắc máu từ lòng bàn tay cùng năm ngón chảy ra. Tại trong tay nàng hình thành mấy đạo trường tiên một dạng đồ vật, như linh xà vũ động, hướng nữ bạt tiến công. Mà nữ bạt cũng là triệu hồi ra mấy đạo huyết quang coi là hồn khí. Hai người thủ đoạn dĩ nhiên không sai biệt lắm. Nhuế Lãnh Ngọc trên tay đây là tướng thần chi huyết. Thấy như vậy một màn, Diệp Thiếu Dương tâm tình là không xong. Sau đó an ủi mình, chính mình vẫn luôn không phải đều cho rằng thủ đoạn không có phân thiện ác à, chỉ nhìn dùng ở địa phương nào. Nhuế Lãnh Ngọc mặc dù thao túng là tướng thần chi huyết, nhưng chỉ cần nàng tâm vẫn không thay đổi, vậy thì không quan hệ. Bốn cái nữ nhân vây chung chỗ tranh đấu, hơn nữa thực lực đều là bất phàm. Tràng diện này tại trong tam giới hầu như đều là hiếm thấy đi. Diệp Thiếu Dương quét mắt qua một cái đi, phát hiện cái này bốn cái mỹ nữ thật đúng là hoàn toàn cũng không giống nhau. Diêu Quang Tiên Tử, người như tên, khí chất cao quý, như là tiên nữ, đối nam nhân mà nói, là chân chính nữ thần cấp bậc. Đối loại nữ nhân này, người chỉ biết ngưỡng mộ cùng mến mộ, nhưng bình thường sẽ không sản sinh cái gì tà ác dục vọng. Tiểu Cửu thân là yêu vương, là tà mị hóa thân, cao cao tại thượng không ai bì nổi, tư sắc cũng là khuynh quốc khuynh thành, nhường kẻ yếu không dám ngưỡng mộ, cường giả muốn khống chế. Nữ bạt mặc kệ là khí chất vẫn là trang phục, đều tràn đầy tà ác dục vọng, nhìn nhiều vài lần liền không nhịn được nhổ nước miếng, nhưng lại quá mức nguy hiểm, trêu không tầm thường loại hình. Nhuế Lãnh Ngọc thấy nàng chiến đấu dáng vẻ, Diệp Thiếu Dương tâm tình phức tạp, trước đây nhìn nàng là yêu nhã cùng dã tính kết hợp, bây giờ điều khiển tướng thần chi huyết nàng, nhìn qua lại một loại yêu tà cảm giác. Diệp Thiếu Dương chỉ mong mình là suy nghĩ nhiều. Lãnh Ngọc, ngươi có phải hay không sai người? Bên cạnh ngươi cái này yêu vương đoạt nam nhân ngươi, ngươi không đi xé nàng, lại tới tìm ta làm cái gì? Ta muốn là ngươi, ta một ngày cũng không thể nhẫn. Mặc dù biết rõ nàng là đang khích bác, Tiểu Cửu cùng Nhuế Lãnh Ngọc nội tâm vẫn là không nhịn được run rẩy một chút. Nhìn nhau liếc mắt, Tiểu Cửu sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Đạo Thanh, gặp qua chủ mẫu. Tiểu Cửu, ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Một chỗ diệt nàng. Nhuế Lãnh Ngọc không mang theo bất kỳ biểu lộ gì. Diêu Quang Tiên Tử xem bọn hắn ba cái, cười nói, nữ bạt ngươi có khuôn mặt nếu nói đến ai khác. Nam nhân ngươi Hậu Khanh ưa thích người ta, ngươi không phải cũng nhẫn. Một câu nói làm cho nữ bạt cùng Nhuế Lãnh Ngọc sắc mặt đều thay đổi. Tiện tì muốn chết, nữ bạt bóng người lóe lên, một đạo phân thân bay lên, bên người theo lục đạo huyết trụ, một chỗ đập về phía Diêu Quang Tiên Tử. Diêu Quang Tiên Tử vội vàng làm phép, chấn vỡ huyết quang, lại bị nữ bạt phân thân bắn trúng. Kêu thảm một tiếng bay ra ngoài, vừa lúc hướng về Diệp Thiếu Dương đứng lấy phương hướng. Diệp Thiếu Dương bay người lên trước, một cái công chúa ôm đưa nàng ôm vào trong ngực, hướng nàng trên mặt nhìn lại, khóe miệng đã chảy ra máu. Ngươi không sao chứ? Diệp Thiếu Dương hỏi rõ, vừa muốn buông nàng ra, Diêu Quang Tiên Tử đột nhiên rên rỉ một tiếng, chủ động ôm lấy cổ hắn, thấp giọng nói. Ngươi ôm ta, cho ta chiêu tức xuống. Ngươi xem ở nữ bạt, bọn hắn rất nhanh thì chạy tới, nàng trốn không thoát. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là ôm nàng. Quay đầu nhìn lại, xác thực có không ít bóng người tại đây lăng không bay tới. Đang muốn mở miệng nhường Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tiểu Cửu cẩn thận nữ bạt đào tẩu, miệng mới vừa mở, đột nhiên phía sau lưng tê dần. Một cổ hắc khí từ trước ngực hắn xuyên qua đi qua. Cùng lúc đó, Diêu Quang Tiên Tử thét chói tai vang lên. Diệp Thiếu Dương cổ họng ngòn ngọt, phun ra một búng máu. Thiếu Dương, Tiểu Cửu cùng Nhuế Lãnh Ngọc phát hiện không đúng, không chút do dự địa mà buông xuống nữ bạt, hướng Diệp Thiếu Dương nhào tới. Là hữu quân làm, nhanh! Diêu Quang Tiên Tử từ Diệp Thiếu Dương trong lòng nhảy xuống, chỉ hướng một bên xe quỷ. Hữu quân cười nhạt một đời, thao túng xe quỷ hướng xa xa bay đi. Thiếu Dương, ngươi thế nào? Tiểu Cửu cùng Nhuế Lãnh Ngọc một chỗ ôm hắn, thân thiết tình cảm bộc lộ trong lời nói. Diệp Thiếu Dương bưng ngực phải, lắc đầu, chỉ vào một cái phương hướng, nói, mau đuổi theo nữ bạt. Hai người quay đầu nhìn lại, nguyên lai ngay tại hai người về rút lui trong nháy mắt, nữ bạt đã chạy, xe quỷ theo sát sau. Tiểu Cửu, ngươi chiếu cố Thiếu Dương, ta đi đuổi theo nàng. Nhuế Lãnh Ngọc nói lập tức đuổi theo. Tiểu Cửu ôm Diệp Thiếu Dương tại ven đường bụi cỏ ngồi xuống, xé mở tràn đầy vết máu y phục, kiểm tra một chút, tại chỗ liền muốn khóc. Trước đó đạo kia hắc khí xuyên qua Diệp Thiếu Dương thân thể, ở trước ngực lưu lại một cái lỗ máu, còn tại ù ù ra bên ngoài ứa máu. Lúc này Lâm Tam Sinh mấy người cũng chạy tới, thấy như vậy một màn cũng hù dọa ngây người.